Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 108, Thiên Thiềm Thánh Đài. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi như ngoan ngoãn đợi tại ngươi Tần gia, bản tọa còn sẽ không động tới ngươi, nhưng ngươi dám động đến ta người của Tiêu gia, cái kia chính là tội chết. Hôm nay bản tọa liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. Hư không bên trong, Tiêu Trấn trên thân, hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân chung quanh hư không, phảng phất bị đông cứng. Tần Vân sau lưng Chỉ Mộ Tịch, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tiêu Trấn, ngươi không thể động sư phó. Chỉ Mộ Tịch khẽ cắn răng, đột nhiên ngăn tại Tần Vân trước mặt. Sắc mặt của nàng mặc dù tái nhợt không thôi, nhưng lại không chút nào lùi lại một bước. Chỉ Mộ Tịch, ngươi dám ngăn trở ta? Tiêu Trấn lông mày hơi nhíu, nho nhỏ Chỉ Mộ ra hắn còn không có để ở trong mắt. Năm đó nếu không phải tộc bên trong vị kia yêu nghiệt coi trọng Chỉ Mộ Tịch, Chỉ Mộ Tịch căn bản cũng không khả năng cùng Tiêu Gia Nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Trấn, ngươi nếu là muốn giết sư phó, vậy liền theo ta Chỉ Mộ Tịch trên thi thể nhảy tới. Chỉ Mộ Tịch thanh âm vô cùng kiên định, theo ngươi trên thi thể nhảy tới, thật là muốn chết. Tiêu Trấn trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, vũ tông oai chấn động mà ra, hư không bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Tần Vân hai bên vách tường càng là trực tiếp đổ sụp. Vũ tông oai khủng bố như vậy? Hừ. Chỉ Mộ Tịch khóe miệng, máu tươi từng tia tràn ra tới. Tu vi của nàng đã tại võ hoàng đỉnh phong, nhưng mong muốn ngăn trở trước mắt Tiêu Trấn, cái này căn bản liền không có khả năng. Võ hoàng cùng vũ tông ở giữa khoảng cách thật sự là quá lớn. Trấn Thiên Quyền, oanh, lực lượng đáng sợ, cuồng bạo mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Trấn một quyền ra tay, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều chấn động lên. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tiêu Trấn tụ tập tới. Phốp, lực lượng đáng sợ còn chưa tới nơi, Chỉ Mộ Tịch đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cũng là ra tay a? Chỉ Mộ Tịch sau lưng, Tần Vân trong lòng thầm mắng một tiếng. Chỉ Mộ Tịch tu vi mặc dù kém Tiêu Trấn một cái cấp bậc, nhưng hắn ban cho trễ màn tịch công pháp, cái nào một môn không phải vượt qua thần cấp tồn tại. Đáng sợ như vậy công pháp, đủ để cho nàng vượt cấp mà chiến. Chỉ Mộ Tịch sở dĩ không chiến mà bại, không phải nàng không có lực đánh một trận, mà là tại sâu trong nội tâm của nàng, nhận là võ tông, là nhân vật không thể chiến thắng. Lăn đi, hư không bên trong, Tiêu Trấn quát lạnh một tiếng, lực lượng chấn động mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, Chỉ Mộ Tịch thân thể té bay ra ngoài. Tử Kim Hầu ngao ngao gào, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tử Kim Hầu một cái lắc mình, vội vàng xuất hiện tại Chỉ Mộ Tịch sau lưng. Chỉ Mộ Tịch thân thể vững vàng rơi vào Tử Kim Hầu trên thân. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trong, Tiêu Trấn trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Phải không? Ám Dạ Lang trên lưng, Tần Vân thanh âm cũng vô cùng băng lãnh. Nhỏ tiểu vũ tông cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Ngao ô, Ám Dạ Lang thân thể run nhẹ nhẹ. Hư không bên trong, Tiêu Trấn trên người uy áp thật sự là thật là đáng sợ. Cỗ khí tức kia, liền võ hoàng cũng đỡ không nổi. Huống chi chỉ là yêu vương chi cảnh Ám Dạ Lang. Long, máu, biến. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trên thân, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, long mạch cuồn cuộn, 49 đầu long mạch, giống như hồng hoang lớn mạch, bao phủ Tần Vân toàn bộ thân hình, cuồn cuộn long lực, đáng sợ khôn cùng. Vũ tông, muốn giết bản đế còn kém một chút. thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân nhảy lên một cái, trực tiếp xông lên hư không. Đồng thời, Tần Vân trên lưng, một đôi màu vàng cánh dài đi ra. Đây là Kim Vân Xí, Tiêu Lãnh quả nhiên là ngươi giết. Hư không bên trong, Tiêu Trấn mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Tần Vân sau lưng màu vàng cánh, đúng là Tiêu gia bay lượn võ kỹ Kim Vân Xí, giết hắn người của Tiêu gia, còn tu luyện hắn Tiêu gia công pháp. Đây là bực nào cuồng vọng. Trước mắt Tần Vân, căn bản cũng không có đưa hắn Tiêu gia để ở trong mắt. Nguyên lai vũ kỹ này gọi là Kim Vân Xí. Hắc hắc, dùng cũng không tệ. Nhìn xem Tiêu Trấn, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần đùa cợt. Hắn thực thi dương Kim Vân Xí. Tần Vân cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại Tần Vân, chiến lực không thể so võ hoàng thấp. Nhưng Tần Vân còn không có tiến vào long hồn cảnh. Căn bản là vô phương ngự không phi hành. Mà Tiêu Trấn lại ở trong hư không. Tần Vân nếu là đứng trên mặt đất cùng hắn đánh, đoán chừng đụng đều không đụng tới hắn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiêu Trấn trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Trấn vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trấn Thiên Quyền. Tiêu Trấn mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân, một quyền hướng Tần Vân hạ xuống. Thiên Long Bộ. Nhưng ngay tại Tiêu Trấn coi là một quyền này nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, lại phát hiện Tần Vân thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Oanh, một quyền rơi vào hư không, chấn động đến hư không không ngừng run rẩy, tốc độ thật nhanh. Tiêu Trấn hai con người kịch liệt co rút lại một chút, vừa rồi hắn thi triển chính là Tiêu gia quỷ bộ. Này quỷ bộ, đây chính là thiên cấp sơ kỳ võ kỹ, tốc độ kia cực nhanh vô cùng, nhưng một quyền này của hắn lại bị Tần Vân tránh khỏi. Tiêu Trấn, nếu là muốn giết ta, vậy liền tới. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, Tần Vân Thiên Long Bộ trực tiếp bày ra, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ở trong hư không. Nhìn kỹ, Tần Vân dưới chân bộ pháp tựa hồ hợp thành một đầu thần long ảo ảnh, một bước kia sải bước ra, hư không tựa hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Muốn chạy? Tiêu Trấn trong mắt hàn mang tăng vọt, hắn nhưng là vũ tông cường giả, hắn ra tay chém giết Tần Vân, nếu là còn nhường Tần Vân chạy, đây chẳng phải là một chuyện cười. Quỷ ong ong ong. Hư không bên trong, hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng cung chỗ sâu, vừa rồi đó là vũ tông khí tức. Bảo tọa bên trên, uy nghiêm nữ tử, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia đôi mắt đẹp, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, rơi vào hư không biến mất hai bóng người bên trên. Tiêu gia quỷ bộ, một người khác, là ai? Uy nghiêm nữ tử chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay lúc này, phía ngoài cực cung điện, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Người này đúng là Cửu Linh công chúa. Cửu Linh bái kiến bệ hạ. Trong cung điện, Cửu Linh cung kính quỳ xuống lại. Cửu Linh sư muội, ngươi không phải tại mở giao lưu hội à? Làm sao tới chỗ của ta? Nhìn xem Cửu Linh, uy nghiêm nữ tử khẽ cười nói. Giao lưu hội. Cửu Linh nghe đến lời này, vẻ mặt có chút dừng lại, lập tức hít sâu một hơi nói: "Tím Linh tỷ tỷ, Cửu Linh gặp một người, người này tỷ tỷ khẳng định hội cảm thấy hứng thú." "Ta hội cảm thấy hứng thú? Nói nghe một chút." Chủ tọa lên uy nghiêm nữ tử, trên mặt hơi hơi bay lên một vệt hứng thú tới. "Này Thiên Vân quốc, tại bên ngoài chính là một phương đại quốc." Nhưng uy nghiêm nữ tử nhưng trong lòng rất rõ ràng, này nho nhỏ quốc gia bất quá là Thiên Thiềm Thánh Đài một cái lịch luyện chỗ thôi. Thiên Thiềm Thánh Đài, đây chính là Huyền Thiên Đại Lục cổ xưa nhất thế lực một trong. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.